Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 515, sao lại tới đây tên hòa thượng? Tần Như Hải sáng sớm liền đang chờ cấp trên phái tới chuyên gia. Rốt cục tại 10 giờ hơn thời điểm, ngay tại cục trưởng đại nhân tự mình cùng đi, đi tới đội hình sự văn phòng. Vị này chuyên gia họ Vương, niên kỷ vẫn chưa tới 50 tuổi, ngũ quan gầy gò, hắn mang theo một bộ tơ vàng khung kính mát, trên cằm không có một chút sợi râu vết tích, trên đầu lại đỉnh lấy rất dài một xuyên danh hiệu, tâm lý học chuyên gia, bệnh tâm thần học chuyên gia, nào đó đại học khách tọa giáo sư, cấp quốc gia cao cấp y sư, tinh thần chuyên khoa chủ nhiệm. Nhưng từ cái này một chuỗi dài danh hiệu bên trong, Tần Như Hải cũng không có phát hiện cùng thuật thôi miên có liên quan đồ vật. Không khỏi có hơi thất vọng, bản thân giới thiệu liền miễn đi. Ta không hứng thú, Vương chuyên gia thanh âm cũng có chút nhu hòa, đồng thời hơi mang theo một điểm khan khan cùng lạnh lùng. Mang ta đi nhìn những người kia, Tần Như Hải nhíu nhíu mày. Mặc dù là phía trên mời tới người, nhưng như thế kiêu căng thái độ, vẫn là để hắn trong lòng có chút khó chịu. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm xã hội, loại người này hoặc là chính là tài trí hơn người, tự cao tự đại, hoặc là chính là tính cách cao lãnh, bất thiện giao tế, hoặc là chính là trang bức phạm. Trước hai loại người hắn đều có thể chịu đựng, loại sau hắn trên cơ bản là thấy một cái đổi một cái. Những năm này cộng lại đổi được cũng có chừng 100 số. Mà lại cục trưởng đại nhân còn tại bên người, lúc nào đến phiên một ngoại nhân đối với hắn ra lệnh. Lão Tần, cục trưởng đại nhân biết rõ tính nết của hắn, liền vừa cười vừa nói, đi trước nhìn người đi. Bản án quan trọng, Tần Như Hải mặt đen lên đem cục trưởng đại nhân cùng Vương chuyên gia đưa đến phòng cô lập. Xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, nhìn thấy đã tỉnh lại lần nữa, sau đó bị chăm chú giam cầm tại một chương khung sắt trên giường bệnh Lý Kiện. Ta muốn đi vào nhìn, hướng chuyên gia nói, Tần Như Hải để cho thủ hạ đội viên mở cửa, sau đó cùng đi vào. Vương chuyên gia xuất ra một cái nho nhỏ đèn pin, chiếu Lý Kiện con mắt đỏ ngầu, lại xoay người nói, huyết dạng kiểm trắc báo cáo. Tần Như Hải chịu đựng lửa giận trong lòng, để thuộc hạ đem các loại báo cáo đều cầm tiến đến. Vương chuyên gia nhanh chóng lật ra một lần về sau, nói ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện, đem hắn khóa giải khai. Không được, Tần Như Hải nói, vừa buông lỏng hắn liền muốn cắn đầu lưỡi. Hướng chuyên gia mặt không thay đổi nhìn xem Tần Như. Hải nói, không cùng hắn nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta làm sao phán đoán bệnh tình của hắn? Tần Như Hải nhíu nhíu mày, rốt cục nhịn không được. Ta nếu là biết, còn để ngươi tới làm gì? Đã ngươi không biết, vậy liền nghe ta, không được, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Ta phụ trách, ngươi không chịu nổi. Vương chuyên gia lạnh lùng nhìn xem Tần Như Hải. Tần Như Hải cũng không e dè mà nhìn xem hắn. Ánh mắt hai người trong không khí giao hội, còn chưa kịp cọ sát ra tia lửa gì. Cục trưởng đại nhân liền đem Tần Như Hải kéo sang một bên. Lão Tần, ngươi liền theo Vương chuyên gia nói làm đi. Như thế rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Ngươi nói đúng hay không? Cục trưởng đại nhân nói, phái thêm hai người ở một bên trông coi. Muốn thật sự là xảy ra chuyện cũng được. Các ngươi đều phải ra ngoài. Vương chuyên gia nói, các ngươi tại nơi này, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Cục trưởng, đi thôi, cứ như vậy. Cục trưởng cho Tần Như Hải đưa cái ánh mắt. Mọi người sau khi ra ngoài, lưu lại hai người bảo vệ chặt tại cạnh cửa. Hướng chuyên gia nhìn thấy gặp người đều đi, lúc này mới đối lấy Lý Kiện mỉm cười. Tốt, hiện tại người không có phận sự đều đi, ngươi không cần lo lắng. Ta biết có một số việc ngươi cấp tốc bất đắc dĩ, cho nên ta hiện tại đem ngươi giải khai, chúng ta hảo hảo tâm sự. ngươi nếu là đồng ý liền nháy mắt mấy cái. Lý Kiện nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, Vương chuyên gia cười bắt đầu giải khai tại Lý Kiện ngoài miệng quấn thật nhiều vòng băng gạc. Bọn hắn đây đều là dã man nhân, sao có thể đối xử như thế bệnh nhân? Loại này, lôi kéo làm quen, phương thức, là rất thường dùng thủ đoạn. Có đôi khi thẩm vấn người hiềm nghi, liền cần một cái mặt trắng một cái mặt đỏ. Thực sự không được còn muốn đến cái luật sư. Trước nói một chút để hắn cảm thấy thoải mái lời nói. Thu hoạch hào cảm cùng tín nhiệm. Bất quá đây đối với Lý Kiện căn bản vô dụng. Tại hắn hiện tại xem ra, coi như lão bà hắn cùng nữ nhi đứng ở trước mặt hắn, cũng vô pháp bỏ đi hắn trong lòng muốn tự sát ý nghĩ. Cho nên khi băng gạc giải khai thời điểm, Lý Kiện đối Vương chuyên gia mặt nhổ một ngụm mang huyết nước bọt. Sau đó hung hăng cắn mình đầu lưỡi. Nhanh, Tần Như Hải ra lệnh một tiếng. Hai cái đội viên hỏa tốc vọt vào. Vương chuyên gia nhìn xem bị một lần nữa trói lại Lý Kiện, lau sạch máu trên mặt nước bọt. Mặt thượng thần sắc không chừng. Vừa rồi hắn đối với mình còn rất có lòng tin, nhưng chỉ chớp mắt liền làm thành dạng này. Để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt. Tần Như Hải cười như không cười hỏi, xin hỏi Vương chuyên gia, câu thông được thế nào? Không cần trao đổi, hắn đây là điển hình cố chấp hình bệnh tâm thần phân liệt, mà lại rất nghiêm trọng. Loại tình huống này ai tới đều không có cách nào. Đưa đi bệnh viện tâm thần kiểm tra đi. Tần Như Hải nhíu nhíu mày, đây là cái gì ý tứ? Đối một cái tinh thần không người bình thường trả thù, muốn thật sự là dạng này? Cái này cái gọi là chuyên gia tâm nhãn cũng quá nhỏ a, mà lại trọng yếu như vậy người hiềm nghi, đưa đi bệnh viện tâm thần còn thế nào làm? Vụ án này sợ là muốn bị ép buộc qua loa chấm dứt. Không được, được hay không là ngươi sự tình. Vương chuyên gia nói, ta chỉ là cấp ra ý kiến của ta. Chẳng qua nếu như các ngươi kiên trì không đưa, ta sẽ đem tình huống kịp thời hướng lãnh đạo của các ngươi phản ứng. Cầm lông gà làm lệnh tiễn ra. Hỏa, việc này nếu là báo lên, phía trên hơn phân nửa liền sẽ nghe hắn. Bởi vì Lý Kiện biểu hiện hoàn toàn chính xác rất giống bệnh tâm thần. Nếu có thể dùng cái này kết án, hắn tin tưởng phía trên sẽ phi thường đồng ý. Nhưng hắn không làm a. Nếu là không đem sự tình tra cái tra ra manh mối, hắn trong lòng liền sẽ một mực có cây gai, thẳng đến hắn chết. Thế là hắn nói ra, Vương chuyên gia, không biết người đối thuật thôi miên có bao nhiêu thiếu đi giải. Người muốn nói hắn là bị người thôi miên. Vương chuyên gia cũng cười như không cười hỏi. Đúng, chúng ta không bài trừ loại khả năng này. Ta chỉ có thể dạng này nói cho ngươi. Vương chuyên gia nâng đỡ con mắt, vừa cười vừa nói. Cái này trên thế giới không có bất luận cái gì thuật thôi miên có thể làm cho người làm được loại tình trạng này. Nếu có đâu, không có khả năng có. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì đây là khoa học, ngươi phải tin tưởng khoa học. Tần Như Hải nhún vai, nói, thật là có điểm xào. Vừa vặn ta biết một người, đối thuật thôi miên hiểu rõ vô cùng. Ta nghĩ mời hắn đến xem. Tây Lâm Thị còn có dạng này người. Cục trưởng đại nhân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Là ai? Ngươi hẳn nghe nói qua. Tần Như Hải nói, chính là Vọng Tử Sơn bên trên vị kia coi bói đại sư. Coi bói, cục trưởng lại đại đại ngoài ý muốn một chút. Cái này lão Tần có phải là bị vụ án này bức điên rồi? Để một cái coi bói đến xem bệnh tâm thần. Người sợ không phải được bệnh tâm thần a? Không phải cái kia coi bói. Cục trưởng cảm giác đột nhiên thở dài một hơi. Cái này lão Tần nói chuyện nói một nửa, thật sự là dọa chết người. Muốn thật sự là tìm coi bói tới, đến giải quyết chuyên gia đều không giải quyết được vấn đề. Kia truyền đi cũng không phải là trò cười đơn giản như vậy. Kia là muốn chịu xử lý. Chẳng qua nếu như thật có động thuật thôi miên người, gọi tới thử một lần vẫn là có thể. Dù sao thuật thôi miên cũng coi là nghiêm chỉnh khoa học. Coi như vương chuyên gia cũng nói không nên lời cái gì lý do để phản đối. Vậy ngươi mau nói đến cùng là ai? Là cho vị kia tính là mệnh lớn sư nhà giữ cửa lão đầu. Cục trưởng, Tần Như Hải ngươi hôm nay là có chủ tâm để ta xuống đài không được đúng không? Vương chuyên gia cười lắc đầu. Tây Lâm thị đội hình sự đội trưởng. Thế mà chính là mặt hàng này. Cái này đầu óc là bị đông cứng thành khối băng đi. Cục trưởng một tay lấy Tần Như Hải túm ra ngoài. Phi thường nghiêm túc nói ra. Lão Tần, người trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật? Ta là ăn ngay nói thật. Tần Như Hải nói, mà lại thật có chuyện như vậy. Ta thế nhưng là thấy tận mắt. Liền xem như thật, người cũng không thể làm vị kia mặt nói a. Cục trưởng đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lau chán nói, nếu như vấn đề giải quyết còn dễ nói. Vạn nhất không giải quyết được đâu. Vị bên trong kia trở về cùng lãnh đạo nói chuyện. Các ngươi chúng ta giải thích thế nào? Yên tâm đi cục trưởng. Tần Như Hải phi thường tự tin nói. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin được ánh mắt của ta. Đây không phải tin không tin vấn đề. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tóm lại chuyện này ta không đồng ý. Kỳ thật cục trưởng, có chuyện ta không có cùng ngươi báo cáo. Tần Như Hải biết. Nếu là không lấy ra chút chứng cứ đến, hôm nay sợ là rất khó thuyết phục cục trưởng đại nhân. Chuyện gì? Hôm qua những cái kia tang vật không phải chúng ta đội viên tìm tới. Cục trưởng nghe sững sờ. Ngươi nói cái gì? Không phải là các ngươi tìm tới. Chẳng lẽ là cái kia coi bói tính ra? Vẫn là giữ cửa lão đầu tìm tới. Cũng không phải là đại sư chó giúp chúng ta tìm tới. Cục trưởng, cái này coi bói là cái gì người a? Giữ cửa lão đầu là thôi miên sư. Nuôi chó so thần khuyển còn lợi hại hơn. Hắn cũng nghe qua vọng tử sơn thầy bói nghe đồn. Bất quá tự nhiên không có coi ra gì. Một chút giang hồ nhân sĩ mưu sinh thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần không kiếm chuyện, liền để hắn tự sinh tự diệt. Hiện tại nghe Tần Như Hải nói như vậy. Chẳng lẽ những cái kia truyền thuyết đô thị đều là thật? Muốn thật sự là có dạng này người, vậy hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Thật muốn theo vương chuyên gia ý kiến đem Lý Kiện đưa đi bệnh viện tâm thần. Vậy cái này bản án trên cơ bản coi như kết. Mặt ngoài dạng này rất tốt. Bị cướp đồ vật đều tìm trở về. Áp dụng phạm tội người hiềm nghi đều bị bắt quy án. Cảnh đội trách nhiệm đã hoàn toàn dùng hết, còn lại chính là kiểm pháp sự tình. Nhưng nếu quả thật như Tần Như Hải nói như vậy, phía sau kỳ thật còn có càng lớn chủ mưu. Vậy dạng này qua loa kết án chính là cảnh đội không chịu trách nhiệm. Thả đi hung phạm, về sau nếu là tái phạm án làm sao bây giờ? Vậy ngươi đi mời người đi. Cục trưởng nói, bất quá việc này nhất định phải giữ bí mật điểm. Vị bên trong kia chuyên gia đâu? Để hắn lưu tại nơi này. Cục trưởng ánh mắt lóe lên một tia trí tuệ quang mang. Chỉ cần ngươi mời tới không phải coi bói, mà là thôi miên sư, hắn liền không thể nói được gì. Coi như hắn trở về nói này nói kia cũng đúng lúc. Đang muốn hướng lên phía trên phô bày chúng ta vì phá án nghĩ hết tất cả biện pháp quyết tâm. Tần Như Hải nhẹ gật đầu. Cục trưởng không hổ là cục trưởng, bất quá hắn trong lòng vẫn là tương đối may mắn, có thể gặp được như thế một cái giảng đạo lý cấp trên. Hiện tại chỉ hy vọng đại sư có thể xuất thủ lần nữa. Cứ như vậy, Tần Như Hải lần nữa đi tới vọng tử sơn bên trên. Thuận lợi mời đến Vu Tuấn ba người, đội hình sự người bị hắn lấy các loại lấy cớ an bài ra ngoài. Chỉ để lại biết nội tình Tôn Lệ. Một đoàn người lần nữa đi vào phòng cô lập bên ngoài lúc. Lão hòa thượng thần sắc liền bắt đầu trở nên không đúng. Thế nào? Ta ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ tà ác khí tức. Lão hòa thượng nói. Cái này người sợ là bị tà ma phụ thân. Ha ha, tà ma phụ thân. Thật sự là chết cười ta. Một thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền tới. Chính là tại nơi này chờ Thôi Miên sư vương chuyên gia. Lúc này mặt của hắn đều nhanh cười nát. Lưu cục trưởng a, các ngươi thành phố đội hình sự chính là làm việc như vậy sao? Không phá được án liền đi mời tên hòa thượng đến. Nói là tà ma phụ thể. Đợi chút nữa có phải là còn muốn làm pháp sự? Lưu cục trưởng lập tức lúng túng không thôi. Trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Cái này lão Tần hôm nay đến cùng đang làm cái gì đồ vật a? Không phải nói mời Thôi Miên sư sao? Tại sao lại xuất hiện tên hòa thượng? Lần này coi như thật sự có Thôi Miên sư. Sợ là cũng giải thích không rõ. Hắn đều có thể đoán được mình bị các đại lãnh đạo phê phán lúc thê thảm tình cảnh. Lưu cục trưởng, ta đến giới thiệu một chút. Tần Như Hải tựa hồ không có nghe được vương chuyên gia chào phúng. Chỉ vào lão Ngưu nói, vị này chính là ta nói vị kia Thôi Miên đại sư. Ngươi tốt, lão Ngưu chỉ là đơn giản một tiếng. Hắn thấy, cái gì cục trưởng đều là tiểu bằng hữu cấp bậc. Về phần bên kia chuyên gia gì, hắn càng là không có đặt ở trong mắt. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm là thế nào để Lý Kiện khôi phục bình thường. Bởi vì vừa rồi hắn cũng chú ý tới, khống chế Lý Kiện loại này tinh thần lực cùng hắn gặp qua đều không giống. Ta tới trước thử một chút đi. Lão Ngưu nhìn xem Lý Kiện vằn vện tia máu con mắt, phóng xuất ra tinh thần lực. Kết quả vừa cùng hắn tinh thần lực tiếp xúc, liền cảm thấy một cỗ băng hàn tiến vào thức hải của hắn. Để đầu của hắn giống như bị gõ mở như vậy nhói nhói. Không tốt, lão Ngưu sắc mặt đột biến, chỉ tới kịp nói hai chữ, liền muốn té xuống đất đi. Vu Tuấn lanh tay lẹ mắt một thanh gặp hắn tiếp được. Đồng thời mênh mông tinh thần lực thả ra ngoài. Lão Ngưu mượn cái này lực lượng khổng lồ, lúc này mới ổn định thân hình. Thế nào, cỗ này tinh thần lực quá mức tà ác cùng âm độc. Ta bị đánh lén, thiếu chút nữa hắn nói. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Vu Tuấn nói, ta hỏi ngươi người thế nào. Còn tốt đại sư kịp thời xuất thủ. Ta hiện tại chỉ là thức hải bị thương. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Người không có việc gì liền tốt. Vu Tuấn để lão Ngưu qua một bên nghỉ ngơi. Hắn quyết định tự mình đến chiếu cố cái này tà ma ngoại đạo. Ông khổng lồ không ra tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Hắn sẽ không dùng tinh thần lực công kích người. Bởi vì hệ thống đối loại phương pháp này chẳng thèm ngó tới. Không có cho hắn định chế cái gì công pháp. Nhưng cường đại tinh thần lực sinh ra tinh thần uy áp. Bản thân liền là lợi hại nhất thủ đoạn công kích, tiềm ẩn tại Lý Kiện thức hải bên trong kia cỗ tà ác tinh thần lực. Giống như một đầu bị kinh sợ hắc ngư, bốn phía tán loạn, trốn đông trốn tây, quả nhiên như lão Ngưu nói, cỗ này nho nhỏ tinh thần lực lộ ra phi thường tà ác khí tức. Vu Tuấn triệu tập tất cả tinh thần lực đem nó đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể đem nó nghiền nát. Lúc này một bên lão hòa thượng nói ra, tiểu đại sư, mau mau dừng lại. Thế nào, ngươi làm như thế, tà ma là loại trừ, nhưng vị thí chủ này sợ là cũng sẽ nhận liên lụy. Đích thật là dạng này, lão Ngưu nói, đại sư ngươi thi triển tinh thần uy áp quá mức cường đại. Nghiền nát cỗ này tinh thần lực đồng thời, Lý Kiện sợ là cũng phải cùng theo biến thành ngớ ngẩn. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, có đôi khi thực lực quá mạnh, cũng là một kiện rất chuyện buồn rầu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.